Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, thần tượng phát uy. Ân, kinh khủng như vậy thần uy, nhìn thấy thần tượng đánh ra thần quang cư nhiên như thế kinh khủng. Chớp mắt liền đem mấy cái thần quỷ diệt sát làm sạch sẽ chỉ toàn. Chung quanh những cái kia thần quỷ nhóm tức khắc liền bị giật mình. Mà ở diệt sát mấy cái kia thần quỷ sau đó, thần tượng đánh ra đạo kia thần quang cũng không có cái gì tiêu hao. Tiếp tục đối với còn lại thần quỷ liền quét ngang mà đến. Bầy quỷ cũng đã phát hiện cái này thần quang kinh khủng. Mắt thấy thần quang quét ngang mà đến, nguyên một đám sắc mặt đều ngưng trọng lên. Giết, cơ hồ không hẹn mà cùng. Đông đảo thần quỷ phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời xuất thủ, tức khắc. Hàng trăm thần thông tuôn trào ra, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát hướng về phía đạo kia thần quang. Thần quang thần uy như núi, quét ngang vô địch, bầy quỷ đánh ra thần thông thậm chí còn không có nhích tới gần. Liền đã bị đánh bể, có thể nghĩ, song phương chênh lệch lớn bao nhiêu. Bất quá, thần quang mặc dù thần uy vô hạn, ở rất nhiều thần quỷ oanh sát phía dưới. Uy năng cũng đang giảm xuống, lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, chỉ chốc lát sau, thần quang đối thần quỷ uy hiếp liền không có lớn như vậy. Cuối cùng bị bầy quỷ liên thủ đánh nổ đi, thủy chung chỉ là một đạo thần quang mà thôi, cuối cùng chỉ là vật tiêu hao. Ở không có lực lượng gia trì tình huống dưới, bị đánh nổ là sớm muộn sự tình, bầy quỷ tiếp tục đi tới, lần thứ hai có người nhích tới gần pho tượng. Vào lúc đó, lại là một đạo thần quang từ pho tượng bên trên đánh ra đến. Quét ngang hướng bầy quỷ. Bất quá, bầy quỷ đã có kinh nghiệm. Cấp tốc sau lui ra. Lợi dụng đám người lực lượng lần thứ hai đem thần quang diệt sát đi. Mặc dù, có người bị đả thương nặng. Nhưng là cũng không có xuất hiện thương vong. Dù sao, tiến vào nơi này người đều là các đại giáo phái tinh anh thần quỷ. Chiến lực cực kỳ cường hoành. Hơn nữa, số lượng rất nhiều. Cũng đã nhiều đến mấy ngàn. Ở đối mặt cái này thần quang thời điểm. Những cái này thần quỷ trước đó chưa từng có đoàn kết. Liên hợp lại, điên cuồng oanh sát. Chỉ là, một khi bọn họ tới gần, thần quang liền sẽ xuất hiện. Lòng vòng như vậy xuống dưới. Gần một canh giờ trôi qua, thủy chung không ai có thể tiếp cận pho tượng. Mặc dù chỉ là lộ ra đại thủ, lại như cũ không cách nào nhích tới gần. Dạng này tiếp tục tất nhiên là không được. Theo ta thấy, chỉ có trước đánh nổ pho tượng kia, mới có thể chiếm lấy Long Bảo. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, bát đại cự vô bá tụ tập lại, thương nghị ra một cái phương pháp. Thế là, tại bát đại cự vô bá dẫn đầu phía dưới. Rất nhiều thần quỷ bắt đầu khóa được pho tượng. Muốn đem pho tượng đánh nổ, mà từ đầu đến cuối, minh tộc người đều không có xuất hiện. Tại triệt tiêu hộ sơn đại trận thời điểm, minh tộc người liền toàn bộ rút lui, không còn một mống. Bởi vậy, lúc này tế đàn phụ cận cũng đã tụ tập ức vạn quỷ tộc cường giả. Hiện tại, những người này cũng đã khóa chặt pho tượng, vận sức chờ phát động. Minh tộc, đại điện, bọn họ muốn công kích lão tổ tông pho tượng. Không biết lão tổ tông pho tượng có thể hay không gánh vác được. Một cái thần quỷ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Lão tổ tông pho tượng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nếu là bị đánh bể, nhất định sẽ gây nên lão tổ tông tức giận. Một khi lão tổ tông giáng tội xuống, bọn họ không chịu đựng nổi a. Mà lại, cho dù lão tổ tông không ngại, nhưng bọn họ cũng mất đi cùng lão tổ tông câu thông chất môi giới. Không cách nào tiếp tục cùng thần giới lão tổ tông trao đổi. Đôi này bọn họ tới nói là tương đối bất lợi. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không cho phép lão tổ tông pho tượng bị diệt mất. Không sao, lão tổ tông là ai? Những con kiến hôi này muốn diệt đi lão tổ tông pho tượng là không thể nào. Minh tộc tộc trưởng xuất hiện. Lạnh giọng nói ra, Minh tộc tộc trưởng là một cái nam tử trung niên bộ dáng. Toàn thân quỷ khí quanh quần, khí tức chấn động, cực kỳ khủng bố. Hắn chính là minh tộc cường đại nhất tồn tại. Truyền thuyết, người này cũng đã đạt đến chân thần cảnh giới. Thần, cũng là phân có cảnh giới. Đồng dạng tới nói, tiên giới, ma giới, yêu giới, long giới cùng quỷ giới thần, đều là cấp thấp nhất thần. Thậm chí, những cái này thần đều chỉ là ngụy thần thôi. Liền thần hồn đều không có đốt. Cấp thấp nhất thần, dựa theo chủng tộc không giống, có khác biệt cách gọi. Thí dụ như quỷ tộc liền là quỷ thần, mà yêu tộc liền là yêu thần, ma tộc liền là ma thần. Năm đại thế giới bên trong, duy chỉ có quỷ giới thần nhiều nhất, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là thần quỷ mà thôi. Thậm chí có tương đối một bộ phận đều chỉ là ngụy thần thôi. Quỷ thần, chỉ là rất cảnh giới thấp thần. Tại quỷ thần phía trên chính là chân thần cảnh giới. Trong truyền thuyết, toàn bộ quỷ giới, có thể đi đến chân thần cảnh giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Về phần thập đại cự vô bá giáo chủ cấp bậc tồn tại mới có thể là chân thần cảnh giới đáng sợ tồn tại. Chân thần đáng sợ đến cỡ nào đây? Trong truyền thuyết, đồng dạng chân thần một cái ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết phổ thông thần quỷ. Chỉ là, quỷ giới bên trong chân thần thật sự là không nhiều. Dạng này tồn tại đồng dạng đều không biết xuất thủ. Đồng dạng đều tại bế quan trùng kích cao hơn cảnh giới. Cho nên, ở quỷ giới, đều là phổ thông quỷ thần hoành hành. Giống như là quỷ thần cửu trọng thiên liền đã là đỉnh cấp lão tổ. Bởi vậy, giống như là đang tại công sát pho tượng thần quỷ, tuyệt đại bộ phận đều không có vượt qua quỷ thần tam trọng thiên. Có thể đi đến quỷ thần lục trọng thiên tồn tại đã là càng ngày càng ít. Bởi vậy, ở Minh tộc tộc trưởng trong mắt, những cái này thần quỷ đều chỉ là run rế thôi. Dù sao, nếu như hắn xuất thủ mà nói, có thể tùy tiện diệt sát những cái này thần quỷ. Bất quá, hắn cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Bởi vì cái này cấp bậc cường giả là không cho phép xuất thủ. Đương nhiên, nếu như Minh tộc thật sự muốn diệt vong, hắn cũng khẳng định sẽ ra tay. Đương nhiên, hắn không có xuất thủ còn có nguyên nhân khác. Một khi hắn xuất thủ, cái khác cửu đại cự vô bá giáo chủ cấp bậc tồn tại cũng khẳng định sẽ ra tay. Hắn mặc dù là chân thần, nhưng những người khác cũng không yếu a. Nếu là cái khác cửu đại cự vô bá giáo chủ liên hợp xuất thủ, hắn không thể nào là đối thủ. Cho nên, hắn hiện tại muốn mượn nhờ pho tượng tay diệt sát đi những cái này thần quỷ. Thậm chí, hắn càng là dự định muốn đem những cái này thần quỷ một mẻ hốt gọn. Không biết có hay không giáo chủ cấp bậc cường giả tới. Minh tộc tộc trưởng trong lòng nghĩ ngợi, trong đôi mắt đều là vô tận sát ý. Nếu như lần này cửu đại cự vô bá có giáo chủ cơ bản cường giả tới mà nói, vậy liền hoàn mỹ. Minh tộc bên ngoài, Diệp Dương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được vào được. Cho dù biết rõ Minh tộc tại nghẹn đại chiêu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được vào được. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn hành. Có lẽ, đây chính là người tài cao gan lớn a. Minh tộc, tế đàn, động thủ, theo lấy một cái thần quỷ hét to lên. Tức khắc, hàng ngàn hàng vạn thần quỷ đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn đều bị đủ loại thần thông, pháp bảo bao phủ, phiến thiên địa này trong nháy mắt bị đánh nổ. Đáng sợ không gian loạn lưu cuồn cuộn mà ra. Chỉ là, những cái này không gian loạn lưu còn không có lao ra, liền đã bị đầy trời thần thông lực lượng cho cắn nát. Đối mặt với như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích, pho tượng kia lại là sừng sững ở nguyên chỗ không nhúc nhích, không có bất luận cái gì dị tượng. Trong chớp mắt, bầy quỷ đủ loại công kích cũng đã toàn bộ đánh vào pho tượng kia phía trên. Pho tượng vẫn như cũ sừng sững nguyên địa không nhúc nhích, không có bất luận cái gì dị tượng. Đám người công kích giống như là kiến càng lay cây đồng dạng, không nổi bất luận cái gì tác dụng. Thậm chí, bọn họ thần thông sinh ra lực lượng thế mà đều thẩm thấu tiến vào pho tượng bên trong. Tựa hồ bị pho tượng cắn nuốt hết một dạng. Cần biết, nguyên bản bọn họ tới gần thời điểm, thần thông liền sẽ tuôn ra thần quang phản kích. Hiện tại ngược lại không có loại này dấu hiệu. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhìn thấy, chung quanh bầy quỷ khiếp sợ không thôi. Nội tâm âm thầm cảnh giác. Nhưng bọn họ lại là tiếp tục thôi động thần thông, điên cuồng rảo sát tới, muốn diệt đi pho tượng. Ông, liền ở lúc này, nguyên bản vẫn không có dị dạng pho tượng lại là hơi hơi chấn động. Mặc dù chấn động cực kỳ nhỏ bé, nhưng ở đây đều là thần quỷ, cho nên tất cả những thứ này đều bị bọn họ nhìn rõ ràng. Lúc này, những cái này thần quỷ trong lòng liền hơi hơi chấn động, âm thầm tăng lên phòng ngự. Dù sao, thần quỷ kinh khủng bọn họ sớm liền đã mắt thấy qua. Oanh, ngay tại bầy quỷ trong lòng hơi rung trong nháy mắt, pho tượng lại là đột nhiên phun thả ra ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, từng đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang càng là từ pho tượng thể nội bộc phát ra. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bao phủ hướng tứ phía bát phương. Trong nháy mắt, ở đây thần quỷ nhóm đều là cảm thấy một loại quen thuộc cảm giác. Những lực lượng này bên trong có ta lực lượng cũng ở trong đó. Ngoặc kép, pho tượng đang bắn ngược chúng ta lực lượng. Bầy quỷ kinh dị, lại là lơ đễnh. Chỉ là, sau một khắc sau đó, bầy quỷ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguyên một đám liền mãnh liệt hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, lại là đã muộn. Xuy xuy xuy, pho tượng chợt run lên. Những cái kia bắn ngược đi ra lực lượng mãnh liệt gia tốc. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu các đại thần quỷ công kích thời điểm. Hơn nữa, nhường những cái này thần quỷ sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhưng là... Những cái này bắn ngược tới lực lượng thế mà so bọn họ công kích thời điểm càng khủng bố hơn. Uy năng là bọn họ công kích thời điểm gấp mấy lần. Thậm chí là gấp 10 lần. Phốc, phốc, phốc. Bầy quỷ tốc độ phản ứng không thể nói không vui. Nhưng pho tượng lực lượng bắn ngược tốc độ càng nhanh. Trong một chớp mắt, đầy trời lực lượng cũng đã đánh vào phía trước nhất những cái kia thần quỷ trên người. Tức khắc. Những cái này thần quỷ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp lật ra. Cả người liền đã bị những lực lượng kia cho xoắn nát. Trở thành bột mịn, chết đến không thể lại chết. Vẻn vẹn trong chớp mắt công kích, nguyên bản tại tế đàn phụ cận thần quỷ liền đã bị diệt sát mấy ngàn nhiều. Mà tất cả những thứ này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Lực lượng bắn ngược đang tiếp tục. Giống như hạt mưa điên cuồng kích xạ hướng về phía tứ phía bát phương. Những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị bắn thủng. Cứ việc thần quỷ cũng đã bỏ mạng chạy trốn. Nhưng tốc độ thủy chung kém xa pho tượng lực lượng bắn ngược. Đại lượng thần quỷ giống như hạt mưa nhao nhao vẫn lạc. Cực kỳ hùng vĩ, vẻn vẹn một cái trong lúc hô hấp thời gian. Tế đàn liền đã bị thanh không. Đại lượng thần quỷ bị sinh sinh đánh chết. Thần hồn câu diệt, mấy vạn thần quỷ trực tiếp bị diệt sát. Chỉ có ước chừng không đến 1/10 thần quỷ chạy trốn đi ra. Nguyên một đám vãi cả linh hồn nhìn xem tế đàn pho tượng kia. Trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Lần này pho tượng hoàn thủ. Tựa hồ căn bản là không cần bản thân lực lượng. Chỉ là đem bọn họ sức mạnh công kích cho bắn ngược tới. Liền cơ hồ khiến đoàn bọn hắn diệt. Cực kỳ đáng sợ. Bất quá. May mắn lực lượng bắn ngược là có cự ly hạn chế. Nếu không bọn họ những người này thật sự muốn toàn quân bị diệt. Như thế đáng sợ pho tượng. Đánh như thế nào? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.